Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, bóng đêm đen nhánh, một mảnh nồng đậm mây đen từ phương Tây trên bầu trời bay tới. Ngăn trở ánh trăng, Nam Kinh bên trong thành một mảnh yên tĩnh, khô héo lá cây trồng chất ở ven đường, vứt đi chiếc xe tứ tung ngang dọc mà lệch qua con đường trung ương. Một đạo màu đen bóng dáng từ hai đống đại lâu trung gian nhanh chóng xuyên qua. Hắn trường một cái đại đại màu trắng thỏ đầu. Hai mắt là màu đỏ tươi huyết sắc. Hắn nhanh chóng mà chạy vội. Sắc bén hàm răng khe hở gian có một khối thon dài màu đỏ thịt người. Thỏ thủ lĩnh hai chân đặng mà. Nhảy bay qua hai tòa bình lâu. Rơi vào một cái hẻm nhỏ. Phanh, một viên đạn từ hắn phía sau phóng tới. Thỏ thủ lĩnh chạy nhanh hướng bên cạnh tránh ra, thật dài lỗ tai lại bị viên đạn bắn ra một cái lỗ nhỏ. Hắn phẫn nộ mà đối với phía sau cái này truy kích chính mình nhân loại giống giận. Đem ven đường một cây đại thụ nhổ tận gốc chiều hắn ném qua đi. Phó Văn Đoạt nghiêng người tránh đi, hắn tay phải vung, bén nhọn màu đen vũ khí sắc bén thứ hướng thỏ thủ lĩnh đầu. Thỏ thủ lĩnh động tác nhanh chóng né tránh này một kích. Phó Văn Đoạt tay phải đâm vào vách tường chung, vẽ ra một đạo thật dài vết nứt, tay cũng bị tạp ở vách tường. Thỏ thủ lĩnh mượn cơ hội xoay người chạy trốn, nhưng mà hắn uốn éo quá mức, liền thấy một cái cao gầy bóng người đứng ở ngõ nhỏ xuất khẩu. Đường Mạch đôi tay cắm ở bên hông, thần sắc bình tĩnh mà nhìn thỏ thủ lĩnh, nhẹ giọng thì thầm, trả ta ra ra, trong phút chốc, nóng cháy ngọn lửa che trời lấp đất mà đến. Thỏ thủ lĩnh hoảng sợ mà trợn to hai mắt, hắn kỳ kỳ mà giận kêu, điên cuồng mà tưởng sau này chạy, nhưng Phó Văn Đoạt che ở hắn phía sau, hắn khóe miệng hơi hơi gợi lên, không biết khi nào, trong tay thế nhưng nhiều ra một mặt cục đá tấm chắn. Đây là Phó Văn Đoạt vừa mới từ trên vách tường gỡ xuống tới. Thỏ thủ lĩnh hoàn toàn không nghĩ tới, Phó Văn Đoạt tay nhìn như bị tạp trụ vô pháp nhúc nhích. Nhưng hắn thế nhưng từ trên tường gỡ xuống một khối tảng đá lớn bản. Thật lớn đá phiến tre ở Phó Văn Đoạt trước người, chặn thỏ thủ lĩnh chạy trốn nện bước, cũng ngăn chờ ngọn lửa thiêu hướng chính mình, chờ thỏ thủ lĩnh phản ứng lại đây muốn nhảy dựng lên chạy trốn khi. Ngọn lửa đã thiêu lại đây, kỳ kỳ, thống khổ oán hận tiếng kêu ở ngõ nhỏ quanh quần, chờ đến trận này lửa lớn thiêu xong. Phó Văn Đoạt đem đá phiến ném tới một bên, hắn cúi đầu nhìn về phía khối này bị đốt thành than đen thỏ thủ lĩnh thi thể. Cúi xuống thân kiểm tra rồi một chút, thực mau, thi thể biến thành một quả đầu gỗ huy chương. Đường Mạch cầm lấy này cái huy chương, nhìn đến mặt trên chữ cái sau. Hắn nhíu mày, vẫn là ép Phó Văn Đoạt đứng lên, ở cái này hỗn loạn ban đêm, Nam Kinh thành nơi nơi có thể nghe được đánh nhau. Nổ mạnh thanh âm ni tiếng súng liên miên không ngừng, kiến trúc tan vỡ thanh âm cũng chưa bao giờ đình chỉ. Đường Mạch đem này cái huy chương bỏ vào chính mình trong túi. Hiện tại chúng ta đã có 15 cái huy chương, dựa theo thời gian tới tính, hiện tại là 10 giờ 40 phân, nhóm thứ tư thỏ thủ lĩnh đã bị đánh chết xong, còn sót lại xuống dưới một ít thỏ thủ lĩnh số lượng quá ít. Chúng ta đụng tới khả năng tính rất thấp, dừng một chút. Đường Mạch ngữ khí trầm xuống dưới. Ngoặc kép, tình huống không phải thực hảo, hai người cùng nhau đi ra hẻm nhỏ. 7 cái S, 5 cái R, 1 cái U, 1 cái P, 1 cái E, Phó Văn Đoạt tay phải khôi phục nguyên trạng. Hắn bình tĩnh mà nói, nếu kế tiếp tiến độ bất biến, trừ bỏ y chúng ta còn không có thu thập đến. Mặt khác chữ cái vào ngày mai rạng sáng 6 giờ trước. Chúng ta là có thể toàn bộ thu thập toàn Đường Mạch. Nhưng là thỏ thủ lĩnh số lượng càng ngày càng ít, hơn nữa S cùng R thật sự là quá nhiều, 4 cái giờ. 15 cái huy chương, nhìn qua Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt ly thông quan trò chơi đã không xa. Đường Mạch được đến đệ nhị cái E huy chương sau hắn liền suy đoán. Giết chết thỏ thủ lĩnh có thể đạt được khắc bất đồng chữ cái huy chương. Này đó chữ cái cuối cùng có thể đua thành surprise. Như hắn sở liệu, Kế tiếp hắn được đến huy chương mặt trên khắc ấn chữ cái. Xác thật cùng surprise có quan hệ, nhưng là này 15 cái huy chương có quá nhiều là lặp lại huy chương. Surprise, tổng cộng có 8 chữ mẫu, trong đó S cùng R là lặp lại chữ cái, có 2 cái, mặt khác chữ cái đều chỉ có 1, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt muốn đua ra 2 cái hoàn chỉnh surprise. Yêu cầu được đến 4 cái S, R chữ cái, mặt khác chữ cái các yêu cầu 2 cái. Hai người thực lực cường hãn. Trận này tổng vệ sinh trò chơi vốn dĩ chính là hắc tháp vì si trừ mặt vị giả mới mở ra. Cùng bọn họ không quan hệ, bọn họ là bị ngoài ý muốn liên lụy, lấy thực lực của bọn họ, chỉ cần đụng tới thỏ thủ lĩnh, trên cơ bản là có thể được đến huy chương, nhưng mà bọn họ được đến huy chương lại có lặp lại. Chúng ta cũng không có cố tình tụ tập mà đi tìm thỏ thủ lĩnh. 4 cái giờ, chúng ta đã đi qua Nam Kinh chủ thành khu, khu Giang Ninh cùng khu Tê Hà, sở dĩ đi rồi nhiều như vậy địa phương. Là bởi vì thỏ thủ lĩnh quá ít, người chơi quá nhiều, bọn họ muốn tìm được một cái không bị giết chết thỏ thủ lĩnh thập phần khó khăn. Đường Mạch nói, trên cơ bản có thể bài trừ, xuất hiện ở cùng khu vực thỏ thủ lĩnh đại biểu chính là cùng chữ cái. Huy chương, cái này khả năng tính, Phó Văn Đoạt. Thỏ thủ lĩnh xuất hiện địa điểm tùy cơ, xuất hiện thời gian là mỗi cái chỉnh điểm mà đi, lúc này hai người đi đến khu Tê Hà cùng khu phổ. Khẩu chỗ giao giới, Phó Văn Đoạt ngẩng đầu nhìn về phía đường cái thượng một khối giao thông bảng hướng dẫn. Hắn dừng một chút, nói, đến khu phổ khẩu, Đường Mạch gật gật đầu. Ân, đi, hai người thực mau vào nhập khu phổ khẩu. Nam Kinh tổng cộng có 11 cái khu. Ở Đường Mạch cùng Tiêu Quý Đồng đám người chia lìa trước. Tiêu Quý Đồng nói, các ngươi đối Nam Kinh khả năng còn không hiểu biết, Nam Kinh tổng cộng có 11 cái khu. Hắc Tháp nói Nam Kinh tổng cộng có 11 cái rác rưởi xử lý trạm. Hoa Hạ 49 khu, Đông Doanh có 6 cái. Đông Doanh có bao nhiêu khu huyện ta không biết, nhưng Nam Kinh vừa lúc đối ứng 11 cái khu, mà hiện tại, chúng ta tìm được cái thứ nhất rác rưởi xử lý trạm. Nó ở Tần Hoài khu trung tâm vị trí, rất có khả năng, mặt khác 10 cái rác rưởi xử lý trạm vị trí cũng ở mặt khác 10 khu trung tâm vị trí. Kế tiếp thời gian, Nam Kinh tổ người sẽ đi này đó địa phương nhìn xem cụ thể tình huống. Cuối cùng 1 giờ, chúng ta sẽ trở lại nơi này tập hợp, Đường Mạch, Phó Tiên Sinh, nếu các ngươi muốn tìm chúng ta, có thể trở lại nơi này, thỏ thủ lĩnh xuất hiện vị trí hoàn toàn tùy cơ. Nhưng rác rưởi xử lý trạm vị trí lại tựa hồ có điều quy luật. Nửa giờ sau, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đi vào khu phổ khẩu trung tâm thương nghiệp khu. Rất xa, hắn nhìn đến một tòa nhan sắc cổ quái tiểu phòng ở tọa lạc ở ngã tư đường trung ương. Đường Mạch đi đến gần chỗ, nhìn về phía này tòa phòng ở trên đỉnh 5 cái chữ to. Đường Mạch, đây là thứ 7 cái rác rưởi xử lý trạm mà ni cùng Tiêu Quý Đồng nói được giống nhau. Rác rưởi xử lý trạm tất cả đều thiết lập ở mỗi cái khu nhất phồn hoa đoạn đường, Đường Mạch đại. Não nhanh chóng tự hỏi lên, vì cái gì muốn thành lập ở loại địa phương này? Thỏ thủ lĩnh xuất hiện địa điểm hoàn toàn tùy cơ. Không có bất luận cái gì quy luật có thể tìm ra. Rác rưởi xử lý trạm lại đều thành lập ở mỗi cái khu vực phồn hoa đoạn đường trung tâm ni có thể. Nghĩ, cùng Nam Kinh giống nhau, mặt khác 10 cái thành thị rác rưởi xử lý trạm cũng ở từng người nhất phồn hoa đoạn đường. Hắc Tháp dựa theo mỗi cái thành thị khu huyện số lượng. Giả thiết tương đồng số lượng rác rưởi xử lý trạm, còn đem chúng nó đặt ở loại địa phương này. Phó Văn Đoạt, đem rác rưởi xử lý trạm đặt ở cái này địa phương. Khẳng định là bởi vì này đó địa phương có nào đó tương đồng chỗ, Đường Mạch thầm nghĩ. Chúng nó đều là mỗi cái thành thị nhất phồn hoa đoạn đường, nhất phồn hoa đoạn đường. Kia ở địa cầu online trước, này đó địa phương lượng người khẳng định là lớn nhất, Phó Văn Đoạt nheo lại đôi mắt. Hắn trầm tư sau một lúc lâu, lượng người lớn nhất đoạn đường. Dựa theo khu huyện số lượng xác định rác rưởi xử lý trạm số lượng. Người nhiều nhất, nhất phồn hoa nhất nổi danh đoạn đường, nghe thế, Đường Mạch cả kinh nói, nhất nổi danh đoạn đường. Phó Văn Đoạt nhìn về phía hắn, ngay sau đó hắn mày nhăn lại, minh bạch đường mạch ý tứ. Đường mạch, người chơi muốn đem Sprite bỏ vào rác rưởi xử lý chạm mới tính thông quan trò chơi. Đem rác rưởi xử lý chạm thiết trí ở này đó phồn hoa đoạn đường. Là lớn nhất khả năng đích xác bảo mỗi cái người chơi đều có thể tìm được rác rưởi xử lý chạm vị trí. Người chơi khả năng không biết chính mình không quen thuộc khu huyện trung tâm đoạn đường. Nhưng chính mình trường kỳ đãi địa phương, bọn họ biết nhất phồn hoa đoạn đường ở đâu. Có khả năng nhất đi đến nơi này, Phó Văn Đoạt. Như vậy có thể lớn nhất hạn độ mà làm sở hữu người chơi đều biết mỗi cái rác rưởi xử lý chạm vị. Chí, đường mạch, có lẽ ở trò chơi vừa mới bắt đầu một giờ. Cũng đã có rất nhiều người chơi tìm được rồi gần nhất rác rưởi xử lý chạm money, nói đến này. Đường mạch thanh âm dừng lại. Một đạo lạnh băng gió lạnh từ nơi xa thổi tới. Đem đường mạch đầu tóc thổi chúng về phía sau tản ra. Hắn ngẩng đầu nhìn chung quanh này phiến thương nghiệp khu. Đường mạch cùng Phó Văn Đoạt lúc này đang đứng ở một cái rộng lớn ngã tư đường. Sắc thái quỷ dị rác rưởi xử lý chạm đứng sừng sững ở ngã tư đường ở giữa. Bốn phía là một cái đã từng thực phồn hoa phố buôn bán. Chính là hiện giờ, này trường trên đường yên tĩnh một mảnh, không có một tia tiếng vang. Chỉ có gió thổi qua mặt đất cuốn lên lá cây sàn sạt thanh. Nơi này không có một bóng người. Giống như thật sự chỉ có đường mạch cùng Phó Văn Đoạt đứng ở chỗ này. Nhìn quét bốn phía, đường mạch ánh mắt từ chung quanh mấy đống kiến trúc cùng cửa hàng thượng nhất nhất đảo qua. Hắn nhấp nhấp môi, một lát sau, hắn quay đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt, trầm mặc chung hai người đạt thành thống nhất ý kiến. Nâng bước rời đi này tòa rác rưởi xử lý chạm money bọn họ đi thời điểm. Chung quanh vẫn là không có một tia động tĩnh, phảng phất thật sự không có người. Cùng lúc đó, Nam Kinh khu cổ lâu, san sát cửa hàng tiểu điếm trung gian, một cái diện mạo đáng khinh trung niên nam nhân gắt gao nhéo một quả đầu gỗ huy chương. Ra sức về phía trước chạy trốn, hắn đem hết toàn lực mà đi phía trước chạy vội. Đường hắn chạy ra 100 mét khoảng cách khi, hai cái tuổi trẻ nam nhân từ giao lộ quải lại đây. Phẫn nộ mà hô lớn, đem chúng ta huy chương còn trở về. Đừng chạy, đem chúng ta huy chương còn trở về. Trung niên nam nhân nơi nào chịu dừng lại, hắn đi nhanh đi phía trước chạy trốn. Nương chính mình đối này một mảnh khu vực quen thuộc độ. Hắn chạy tiến một cái hẻm nhỏ. Vài cái liền ném ra kia hai cái tuổi trẻ nam nhân. Nhưng là tuổi trẻ nam nhân thân thể tố chất rõ ràng so với hắn tốt hơn một đoạn. Chẳng sợ trong lúc nhất thời bị hắn ném xuống, bất quá bao lâu cũng có thể tìm được hắn. Lại đuổi theo đi, ba người ở lão thành nội không ngừng truy đuổi. Theo thời gian trôi đi, trung niên nam nhân thể lực dần dần chống đỡ hết nổi. Ba người chi gian khoảng cách chậm rãi ngắn lại. Bỗng nhiên, một cánh tay dùng sức túm chặt trung niên nam nhân quần áo. Đem hắn hung hăng mà túm lại đây ngã trên mặt đất. Trung niên nam nhân thống khổ mà hừ một tiếng. Hắn còn không có lấy lại tinh thần. Một cái nắm tay hướng về phía hắn mặt tạp xuống dưới. Làm ngươi chạy, lão tử làm ngươi chạy. Một người tuổi trẻ nam nhân giận cấp mà đỏ hai mắt. Hắn thở hổn hển, nắm tay không chút khách khí mà ở trung niên nam nhân trên người tiếp đón. Hắn đồng bạn đem trung niên nam nhân trong tay huy chương đoạt trở về. Mở ra tới vừa thấy, mặt trên có khắc một cái S, này hai người trẻ tuổi đều là chính thức người chơi. Hai người dị năng thực dâu ria, bọn họ tuy rằng không cường, nhưng so bình thường quân dự bị vẫn là muốn cường tráng một chút. Phía trước bọn họ thật vất vả đụng tới một cái lạc đơn thỏ thủ lĩnh. Chung quanh không có người chơi khác đuổi giết. Bọn họ vội vàng xông lên đi sát thỏ thủ lĩnh. Phí sức của chín châu hai hổ. Hai người thật vất vả đêm này chỉ thỏ thủ lĩnh giết chết. Mới vừa lấy đi huy chương. Đã bị cái này trung niên nam nhân trộm đi. Hai người nơi nào có thể bỏ qua. Đem trung niên nam nhân đánh đến mặt mũi bầm dập sau. Bọn họ một người phun ra khẩu nước miếng mới đứng dậy rời đi. Nhưng liền ở bọn họ đứng lên trong nháy mắt, đầy mặt là huyết trung niên nam nhân trong mắt hiện lên một mặt âm ngoan quang mang. hắn đột nhiên từ trong tay áo móc ra một phen sắc bén chủy thủ. Hung hăng mà thứ hướng Ly chính mình gần nhất người trẻ tuổi. Lão tử giết ngươi, người trẻ tuổi sợ tới mức hai mắt trợn to. Hắn theo bản năng mà liền muốn né tránh, nhưng đã không kịp, liền ở hắn hoảng sợ chờ đợi tử vong khi, hắn đồng bạn bỗng nhiên vươn tay bắt được thanh chủy thủ này. Đồng thời một cái tay khác lấy ra một phen tiểu đao. Hung hăng mà thọc vào trung niên nam nhân ngực, trung niên nam nhân trừng lớn mắt thấy bọn họ. Một lát sau, hắn hoàn toàn chặt đứt khí. Nhìn một màn này, hai người trẻ tuổi cả người phát run. Ca, ngươi, ngươi tay, giết chết trung niên nam nhân người trẻ tuổi thanh âm run rẩy. Không, không quan hệ, ta không phải cố ý giết hắn. Là hắn vừa rồi muốn giết ngươi. Đây là bọn họ lần đầu tiên giết người. Giết người chuyện này đặt ở mặt khác khu khả năng thập phần thường thấy. Nhưng ở Nam Kinh khu, ngay cả nhập cư trái phép khách đều rất ít giết người. Càng không cần phải nói chính thức người chơi cùng quân dự bị. Này huynh đệ hai người cho nhau nhìn đối phương, dần dần bình tĩnh lại, liền ở bọn họ chuẩn bị rời đi khi, chỉ nghe giết người ca ca kinh ngạc nói, đó là cái gì, đệ đệ cũng kỳ quái mà, gì, một tiếng, khom lưng đem một quả đầu gỗ huy chương nhặt lên, nhìn mặt trên chữ cái, hắn cả kinh nói, đây là huy chương, không đúng, này huy chương là chỗ nào tới, vừa rồi ngươi có nhìn đến sao, ta không thấy được à, không có khả năng, này huy chương vừa rồi căn bản là không có, nó là đột nhiên xuất hiện. Ca ca ngây người một lát, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện một quả huy chương? Chẳng lẽ nói, hắn thân thể cứng đờ, cúi đầu nhìn về phía cái này đã chết trung niên nam nhân. Hắn nói, trở lên 10 khu các vị, đều là rác rưởi, mặt vị giả rác rưởi tổng vệ sinh cho chơi. Đây là mặt vị giả rác rưởi tổng vệ sinh cho chơi. A quân, giết người cũng có thể được đến huy chương. Có thể được đến huy chương. Đồng dạng tình huống còn phát sinh ở Hoa Hạ mặt khác 9 khu. Thậm chí liền ở Nam Kinh Tần Hoài khu, một đống cao chọc trời đại lâu sau, một cái thấp bé gầy nhưng rắn chắc lão nhân rút về đâm vào người khác trái tim đao. Hắn khom lưng nhặt lên dừng ở người này thi thể bên một quả huy chương. Nhìn đến huy chương thượng chữ cái sau hắn lạnh lùng nói. Lại là error, nói đem đao thượng huyết trà lau sạch sẽ. Lão nhân thu hồi đao, lén lút rời đi nơi này, chờ đến đường mạch trở lại Nam Kinh chủ thành khu khi. Dọc theo đường đi đã gặp được không ít nằm trên mặt đất thi thể. Thậm chí hắn còn tận mắt nhìn thấy đến một cái trung niên nam nhân thân thủ giết chết một nữ nhân. Kia trung niên nam nhân vừa mới giết người. Đúng là nhất khẩn trương thời điểm Money nhìn thấy đường mạch cùng Phó Văn Đoạt. Hắn chột dạ mà sau này lùi lại hai bước, đường hắn bình tĩnh lại sau. Hắn chạy về trước tiên từ nữ nhân bên người cầm đi một quả đầu gỗ huy chương. Tiếp theo mới tiếp tục chạy trốn. Nam Kinh tổ tổng cộng chỉ có hơn 40 cái thành viên. Công lược tổ tổng cộng 7 người. Chẳng sợ bọn họ hiện giờ toàn bộ đều ở Nam Kinh. Không có tiến vào phó bản trò chơi, 5 cái nhiều người cũng không có khả năng quản được lớn như vậy Nam Kinh Thành. Ở Hắc Tháp vừa mới tuyên bố quy tắc trò chơi khi, đường mạch cùng Tiêu Quý Đồng liền phỏng đoán đến, giết người cũng có thể được đến huy chương. Hắc Tháp xưng hô 10 khu người chơi là rác rưởi, trò chơi này bản thân chính là rác rưởi tổng vệ sinh trò chơi. Kia rất có khả năng, giết chết người chơi. Thanh trừ rác rưởi cũng có thể được đến cái gì khen thưởng, nhất khả năng khen thưởng chính là huy chương. Các người chơi nhất định sẽ phát hiện sự thật này, chỉ là thời gian sớm muộn gì mà thôi. Đương người đầu tiên phát hiện giết người có thể đạt được huy chương sau. Toàn bộ Nam Kinh Thành liền rối loạn, đường mạch đứng ở ven đường. Hắn nhìn đến một khối tuổi trẻ thi thể, đây là cái học sinh tiểu học bộ dáng tiểu nữ hài. Nàng mở to hai mắt nhìn không trung, đáng tiếc nàng căn bản nhìn không tới không trung, chỉ có thể nhìn đến rậm rạp cây ngô đồng, lá cây che đậy nàng không trung, cho dù là thấy được, kia cũng chỉ là một mảnh màu đen, trời còn chưa sáng, hiện tại là hắc tháp rác rưởi tổng vệ sinh thời gian. Nam Kinh người chơi phần lớn thực lực so thấp, thỏ thủ lĩnh tốc độ quá nhanh khó có thể bắt lấy, khó có thể đánh chết, nhưng là đều là người chơi nhân loại, lại so với thỏ thủ lĩnh dễ giết quá nhiều. Hiện tại còn hảo, còn có 5 cái giờ, 5 phê thỏ thủ lĩnh, nếu chỉ còn lại có cuối cùng 2 cái giờ, cuối cùng 1 giờ, khi đó sẽ phát sinh cái gì? Đường Mạch, người chơi đã sớm phát hiện rác rưởi xử lý đứng ở chỗ nào. Nhưng là không ai xuất hiện, mỗi cái rác rưởi xử lý chạm chung quanh, khẳng định có một ít người chơi tránh ở chỗ tối. Muốn thông quan, cần thiết tiến vào rác rưởi xử lý chạm money nơi đó, là giết người cướp đi huy chương tốt nhất địa điểm money, thỏ thủ lĩnh số lượng rõ ràng không đủ. 2 vạn Nam Kinh người chơi thông quan trò chơi. Bây giờ còn có mặt khác khu vực người chơi tiến vào Nam Kinh tham gia trò chơi, thanh âm dừng lại. Phó Văn Đoạt nhìn Đường Mạch trên mặt không có gì biểu tình. Hắn ngồi xổm xuống thân mình, vươn đôi tay khép lại cái này tiểu nữ hài hai mắt. Chờ Đường Mạch đứng lên sau Phó Văn Đoạt mới tiếp tục nói. Sát người chơi, gom đủ huy chương, khẳng định không phải thông quan phương thức. Hắc tháp sẽ không cấp ra như vậy trò chơi, Đường Mạch gật đầu. Là, mỗi cái hắc tháp trò chơi đều sẽ có thông quan phương thức. Nhưng vô luận như thế nào, giết người khẳng định không phải duy nhất thông quan phương thức. Nó nhất định cấp ra thứ gì, làm mỗi cái Nam Kinh người chơi đều có cơ hội thông quan, Đường Mạch cẩn thận mà hồi ức hắc tháp. Cấp ra 9 điều quy tắc trò chơi, hắn một bên tự hỏi, một bên nói. Đem ngươi surprise đưa vào rác rưởi xử lý chạm money ngươi su. Thanh âm đột nhiên im bặt, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đồng thời ngẩng đầu. Một con cường tráng thỏ thủ lĩnh từ bọn họ đỉnh đầu bay qua. Vững vàng mà rơi xuống đường cái đối diện. Kia chỉ thỏ thủ lĩnh là từ bên cạnh một đống tiểu lâu bay ra tới. Hắn bay ra tới khi cũng không phát hiện chung quanh có người. Nhìn đến Đường Mạch hai người. Hắn thật dài tai thỏ hướng một bên oai oai, hai người một thỏ cách đường cái, cho nhau đối diện, ngay sau đó, thỏ thủ lĩnh quay đầu liền chạy, Đường Mạch ánh mắt lạnh lùng, nháy mắt vọt đi lên, này chỉ thỏ thủ lĩnh cũng là xui xẻo, hắn tuy rằng tốc độ mau, nhưng hắn đụng tới chính là Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt. Hai người tách ra hành động, dễ như trở bàn tay mà đem hắn lấp kín. Thỏ thủ lĩnh bị Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt vây quanh ở đường cái trung ương. Hắn màu đỏ đôi mắt ở hai người trên người qua lại chuyển động. Thực mau hắn quay đầu hướng Đường Mạch, phát ra một đạo tiếng huýt gió. Kỳ kỳ, tựa hồ là nhận thấy được Đường Mạch khả năng thực lực nhược một chút. Là cái đột phá khẩu, thỏ thủ lĩnh cường tráng hai chân hung hăng đặng trên mặt đất. Giống như đạo đạn, vèo một chút nhằm phía Đường Mạch. Đường Mạch lấy ra cây dù nhỏ, lạch cạch một tiếng mở ra, phanh, thỏ thủ lĩnh đánh vào cây dù nhỏ thượng. Sau này té ngã, Đường Mạch cũng bị này cổ lực lượng cường đại chấn đến lui về phía sau 3 bước. Phó Văn Đoạt lập tức vọt đi lên, Đường Mạch cũng thu hồi cây dù nhỏ, thư hướng bị đâm phiên trên mặt đất thỏ thủ lĩnh, kia thỏ thủ lĩnh cả kinh kỳ kỳ gọi bậy, không ngừng loạn nhảy. Đường Mạch liền đi theo hắn phía sau, dùng cây dù nhỏ thư hướng hắn, cây dù nhỏ đâm vào mặt đất, vách tường, đâm ra một cái lại một cái động lớn. Phó Văn Đoạt đã tới gần, thỏ thủ lĩnh cũng bị Đường Mạch bước đến một cái góc chết. Đường Mạch nheo lại đôi mắt, lại giơ lên cây dù nhỏ đâm tới. Lúc này đây thỏ thủ lĩnh muốn tránh cũng không được, hồng nhạt cây dù nhỏ thẳng tắp mà đâm vào hắn đầu. Thỏ thủ lĩnh cả người run lên, thân thể hắn hóa thành vô số đạo quang điểm, một quả đầu gỗ huy chương rơi xuống mặt đất, Đường Mạch khom lưng nhặt lên này cái huy chương, Phó Văn Đoạt cũng đi tới hắn bên người. Lúc này, hưu quạnh trong tiếng gió, một đạo khàn khàn tiếng cười từ bọn họ phía sau vang lên. Hai người đồng thời xoay người nhìn lại, một cây thật lớn cây ngô đồng hạ. Một cái cực kỳ xinh đẹp tuổi trẻ nữ nhân đứng ở thụ sau. Khóe miệng giơ lên, không có hảo ý mà đánh giá bọn họ. Nữ nhân này lớn lên phi thường xinh đẹp, đặt ở địa cầu online không thua gì bất luận cái gì nữ diễn viên nổi tiếng. Bất quá phát ra tiếng cười không phải nàng, mà là đứng ở nàng bên cạnh một cái trung niên nam nhân. Này nam nhân âm lạnh ánh mắt ở đường mạch cùng Phó Văn Đoạt trên người đảo quanh. Cuối cùng rơi xuống đường mạch lòng bàn tay đầu gỗ huy chương thượng. Nữ nhân che miệng cười một tiếng, thanh âm nhu cực, ngữ khí ái muội, cái kia tiểu soái ca, người huy chương thượng, là cái gì chữ cái nha? Đường mạch đem huy chương thu vào túi tiền, lạnh lùng mà nhìn này hai người, nữ nhân không được đến đường mạch đáp lại tựa hồ có chút bất mãn. Nàng thực không thích nam nhân không để ý tới chính mình bộ dáng. Nàng nhìn đường mạch, trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh. Tiếp theo nàng lại nhìn về phía Phó Văn Đoạt, cái kia soái ca, người bằng hữu vừa rồi bắt được huy chương là cái gì chữ cái nha? Nói một câu sao, chúng ta cũng sẽ không đoạt, chính là tò mò một chút, Phó Văn Đoạt thần sắc bình tĩnh mà nhìn nàng. Thấy Phó Văn Đoạt nhìn chằm chằm chính mình xem, nữ nhân bên môi ý cười càng tăng lên, nàng vốn dĩ tưởng lại nói chút cái gì, ai ngờ Phó Văn Đoạt chính là nhìn nàng một cái. Liền xoay người rời đi, ném xuống một câu nhàn nhạt nói, không giống như là nam kinh người chơi, đường mạch gật gật đầu. Dựa theo thời gian suy tính, hiện tại vô tích, Thường Châu người chơi, An Huy người chơi khả năng đều tới rồi, nghe giọng nói có điểm giống Tô Châu. Vô tích chỗ đó, Phó Văn Đoạt thấp thấp mà ân, một tiếng. Bị hai người làm lơ nữ nhân, ngoặc kép. Nhìn đường mạch cùng Phó Văn Đoạt đi xa bóng dáng, nữ nhân trên mặt giống như đánh nghiêng vì pha màu, xuất sắc ngoạn mục, nàng siết chặt ngón tay, nhìn về phía chính mình đồng bạn, hai người gật gật đầu. Giây tiếp theo, một đạo bén nhọn phá tiếng gió từ đường mạch sau lưng vang lên. Hắn nghiêng đầu tránh đi, một phen màu bạc tiểu đao từ hắn gương mặt bên cạnh xẹt qua. Phó Văn Đoạt động tác cực nhanh mà bắt lấy buộc ở tiểu đao phía sau xích bạc. Trung niên nam nhân đầu tiên là cả kinh, tiếp theo hắn gầm lên một tiếng, màu bạc xiềng xích chợt biến hồng. Phó Văn Đoạt mày nhăn lại, hắn buông ra xích bạc, nam nhân nhân cơ hội đem tiểu đao cùng xiềng xích thu trở về. Tiểu đao thu hồi cùng khác, một con mảnh khảnh tay từ mặt khác một bên thư hướng đường mạch gương mặt. Đường mạch phản ứng thực mau, hắn về phía sau lùi lại một bước, né tránh này một kích, tuổi trẻ nữ nhân gợi lên khóe môi cười cười, ánh mắt ở đường mạch trên mặt đánh cái chuyển, ôn nhu nói, tiểu soái ca, các ngươi nói được không sai, chúng ta là vô tích người chơi, khó được gặp phải, luận bàn một chút sao, ai nha ngươi không cần dùng loại này ánh mắt xem ta, chúng ta chính là hảo người chơi. Cũng không giết người, chính là bất đồng thành thị người chơi luận bàn một chút. Hữu nghị đệ nhất, luận bàn đệ nhị, ngươi có chịu không nha? Nói như vậy, không đợi đường mạch trả lời. Nữ nhân mềm mại không xương tay đã bước đi lên, đường mạch trên mặt đất một lăn, né tránh này một kích. Nữ nhân tay xoa hắn khuôn mặt mà qua, Phó Văn Đoạt thấy thế muốn đi lên hỗ trợ, màu bạc tiểu đao lại công đi lên. Trung niên nam nhân cười to nói, đối thủ của ngươi là ta. Phó Văn Đoạt mày một trọn, cũng không lo lắng đường mạch chỗ đó tình huống, trực tiếp phản quá mức nhằm phía trung niên nam nhân. Bốn người ở rộng mở trên đường phố đánh lên, phanh phanh phanh tiếng đánh không ngừng vang lên, màu bạc xiềng xích buộc tiểu đao, từ các phương hướng đánh về phía Phó Văn Đoạt, xiềng xích có thể cuốn lấy hắn động tác. Tiểu đao giống như nhất âm độc rắn độc ở một bên chờ đợi cơ hội. Tùy thời tìm đúng thời cơ công đi lên, trung niên nam nhân mới đầu còn có thể cười cùng Phó Văn Đoạt đối chiêu. Nhưng dần dần đương hắn động tác không ngừng mà bị Phó Văn Đoạt suy đoán đến. Mỗi lần còn không có né tránh, Phó Văn Đoạt cũng đã đoán được hắn tiếp theo vị trí. Trung niên nam nhân trong lòng cảm thấy không ổn. Hắn ở trong lòng nghĩ đến, Nam Kinh không phải rác rưởi khu sao? Như thế nào còn có lợi hại như vậy người chơi? Hắn chưa kịp nhắc nhở chính mình đồng bạn sự tình không đúng. Một phen đen nhánh vũ khí sắc bén đâm xuyên qua trước mặt hắn đại thụ. Ầm ầm ầm, đại thụ tận gốc ngã xuống. Nam nhân cả kinh thu hồi tiểu đao cùng xích bạc, Bên kia, đường mạch tình huống đến không có Phó Văn Đoạt tốt như vậy. Nữ nhân này tốc độ thật là cực nhanh, nàng phảng phất một cái du ngư, hoạt không lưu thu, nàng công kích không có gì thương tổn lực, nhưng là đường mạch lại rất khó bắt lấy nàng. Hơn nữa nàng luôn là không cố tình công kích đường mạch. Tựa hồ cùng nàng nói giống nhau, nàng không nghĩ giết người chỉ là tưởng luận bàn, cho nên tay nàng không ngừng mà từ đường mạch gương mặt. Trên cổ tay cọ qua, giống như ở cố ý vuốt ve, đường mạch cũng không cho rằng nữ nhân này là thật sự muốn ăn chính mình đậu hủ. Hắn nheo lại đôi mắt, phiên tay mở ra cây dù nhỏ, nữ nhân tay đánh vào cây dù nhỏ thượng. Nàng ăn đau đến hô một tiếng, lui về trung niên nam nhân bên cạnh, đường mạch đã hoàn toàn thăm dò nàng động tác, tiếp theo đánh chuẩn bị trực tiếp bắt lấy nàng, nhưng mà nữ nhân này cư nhiên không thượng, nàng một tay chống ở trên mặt đất, kia chỉ vừa rồi không ngừng sờ đường mạch tay ấn ở mặt đất. Lòng bàn tay phát ra một trận bạch sắc quang mang, nàng nhẹ nhàng mà cười, a nha, thời gian đủ rồi đâu. Tiểu soái ca, ngươi thực hảo sờ nga, để cho ta tới nhìn xem, ngươi rốt cuộc là cái gì dị năng đâu. Nữ nhân giọng nói rơi xuống, đường mạch hai mắt trợn to, hắn đã nhận ra một tia không đúng, thu hồi cây dù nhỏ liền phải công đi lên, ngăn cản nữ nhân này nói chuyện, ai ngờ nữ nhân nở nụ cười, nàng dùng sức mà phách về phía mặt đất, ngay sau đó nàng lòng bàn tay màu trắng quang đoàn bỗng nhiên dâng lên. Vây gom lại nàng bên người, nàng mỉm cười nhìn một màn này, chờ đợi kết quả xuất hiện. Sau đó, nàng nhìn đến nàng màu trắng quang đoàn phân liệt thành hai khối. Nữ nhân khóe miệng tươi cười lập tức cứng đờ. Nàng bên cạnh trung niên nam nhân cũng kinh hãi mà nhìn một màn này. Há to miệng, này, đây là cái gì? Màu trắng đầu chọc không ngừng phân liệt, từ hai cái dần dần phân liệt thành ba cái. Lại đến 4 cái, 5 cái, cuối cùng, tổng cộng 21 cái quang đoàn phập phình ở tuổi trẻ nữ nhân bên cạnh. Mỗi cái quang đoàn đều không lớn, trong đó 20 cái quang đoàn lớn nhỏ nhất trí, chỉ có nắm tay lớn nhỏ, chỉ có một cái màu trắng đầu chọc có nửa cái đầu lớn nhỏ. Ở quang đoàn trung gian đấu đá lung tung, 21 cái quang đoàn, tổng cộng 4 loại nhan sắc. Ở nữ nhân trước mắt nhảy lên bay múa, nữ nhân thân thể bắt đầu run rẩy lên, nàng sợ hãi mà nhìn một màn này, bỗng nhiên ngẩng đầu, không dám tin tưởng mà nhìn về phía đường mạch, ngươi sao có thể có được nhiều như vậy dị năng? Nghe vậy, Phó Văn Đoạt khóe miệng gợi lên, bình tĩnh mà nhìn về phía đường mạch sắc mặt tối sầm, nắm chặt cây dù nhỏ dù bính, dưới chân vừa dẫm. Thẳng tắp mà vọt đi lên, tác giả có lời muốn nói. Xinh đẹp nữ nhân, ngươi vẫn là người sao? Hoảng sợ mặt đường đường, làm ngươi ăn ta đậu hủ lạnh nhạt mặt lão phó, làm ngươi ăn ta tức phụ đậu hủ, chém ngươi mũ gạch dưới mũ nga đối. Ngươi nói cho ta tức phụ một cái tiểu bí mật, cho ngươi một cái toàn thây hảo. Cho nên nói tương đương đường đường liền như vậy đáng thương hề hề mà bị lão phó đã biết dị năng tương đương kỳ thật. Đường đường vốn dĩ liền tính toán nói cho lão phó. Đường đường hiện tại khẳng định thực buồn bực. Chủ động nói cho cùng bị động biết khẳng định không giống nhau a. Hắn lại không tưởng thật sự vẫn luôn gạt lão phó. Này không chỉ là chưa kịp nói sao. Hôm nay có điểm tạp văn. Viết vãn lạp. Sao sao pi bằng ba bằng ngủ ngon. Hết chương.